Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, đứng hàng chí tôn. Khó xử. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xuống hắn, cười nhạt nói: "Lão Hắc Vương Tám, đừng đem chính ngươi nhìn như bức giường nào. Bản giáo chủ chỉ cần nguyện ý, phất tay liền có thể tướng trời hóa thành nắp nồi, tướng hóa thành cự nồi, thổi khẩu khí đưa ngươi đưa vào trong nồi, tới một phen đại hầm canh rùa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, đại hầm canh rùa." Bá, lời vừa nói ra, nhất thời nghe Huyền Vũ Chí Tôn trừng mắt mắt lạnh lẽo. Cái kia trong mắt ấp ủ sát cơ càng rõ ràng. Cho dù liên thủ trưởng đều là bóp sát băng rung động, tu luyện đến nay đã có hơn vạn năm, gặp các loại cường giả vô số, nhưng xưa nay chưa từng gặp được như Vương Khai như vậy đáng giận, cũng chưa bao giờ từng gặp phải như Vương Khai như vậy gan to bằng trời. Thử hỏi, đương kim bát hoang, ai dám tuyên bố tướng đường đường cường giả chí tôn nhập nồi nấu canh? Dù cho là cùng là chí tôn mặt khác 9 vị, cũng là không dám, dù là thiên đế, đều không bản sự này. Tuy nói nàng chiến lực thắng qua Huyền Vũ Chí Tôn, nhưng lại sẽ không làm như thế hành vi. Bát hoang chí tôn, theo Huyền Vũ Chí Tôn trong lòng suy nghĩ, âm thầm tức giận đồng thời. Bát hoang chí tôn 4 chữ mắt, hiện lên ở trong đầu. Cho tới, tất cả lửa giận, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh. Băng lãnh có thể, Vương giáo chủ, người này đến cùng cần làm chuyện gì? Trước đó ngươi bên ngoài tuyên bố muốn gặp lão Ngưu, rất xin lỗi, Huyền Vũ núi, cũng không Ngưu yêu, cũng không châu họ, Huyền Vũ Chí Tôn trầm giọng nói ra, vẫn rất có thể chịu mà. Vương Khai thấy thế lông mày hơi nhíu, thần sắc tràn ngập trêu tức nhìn xem hắn, không khỏi cảm thấy âm thầm đắc ý cười nói. Nghĩ đến bản giáo chủ tại bát hoang thanh danh vẫn là rất vang dội nha. Uy thế này, ngay cả Huyền Vũ Chí Tôn gặp bản giáo chủ cũng muốn ngoan ngoãn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm chí tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới chí tôn cảnh, thành công mở ra tinh nguyên giá trị công năng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm chí tôn đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, không tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 8.700 kinh nghiệm, 30.000 tinh nguyên giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, cấp tốc nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, không khỏi trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói, điểm kinh nghiệm cũng không có lần nữa gia tăng, ngược lại là lại mở ra tinh nguyên giá trị công năng. Trước đó đột phá thiên tôn, mở ra thiên chi lực công năng, bây giờ đột phá chí tôn, mở ra tinh nguyên giá trị công năng. Đồng thời, phía trên ghi chép đều là không cùng số không. Như thế cũng liền chứng minh, mình còn không thể sử dụng này hai loại công năng. Nhưng trong cõi u minh, này hai loại công năng, tựa như tương liên giống nhau. Vương Khai tự định giá thật lâu, đều là không nghĩ ra cái như thế về sau. Cho dù hỏi hệ thống, sợ là vậy không sẽ cho ra cái gì hài lòng đáp án. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chỉ có thể dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Thời cơ đã đến, từ có thể sử dụng. Bất quá, chỉ bằng vào này hai loại công năng tên tuổi, liền để Vương Khai phi thường chờ mong. Về phần có cỡ nào uy năng, cũng chỉ có thể an nhịn ở tò mò, chờ đợi thời cơ. Vương giáo chủ, người thẳng nếu không tin, đại khái có thể phóng thích thần hồn. Bản tọa sẽ đem Huyền Vũ núi chỗ có địa phương toàn bộ mở ra, để ngươi thông suốt điều tra. Như thế nào? Huyền Vũ Chí Tôn cau mày nói ra. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai bộ kia nghi hoặc lại hưng phấn bộ dáng. E sợ cho hắn muốn tại Huyền Vũ núi làm ra loạn gì tới. Ha ha, trò cười. Bản giáo chủ đường đường cường giả trí tôn. Cần dùng ngươi mở ra thả Huyền Vũ núi chỗ có địa phương cấm chế sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ông, vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai vẫy tay một cái. Tướng uy áp khí tức tất cả đều phóng thích mà ra. Loại kia chỉ có trí tôn mới có được uy áp. Lộ rõ, một màn như thế, lập tức dẫn tới Huyền Vũ trí tôn con ngươi két két co vào. Càng là vội vàng nhìn về phía Vương Khai đỉnh đầu. Cái này, cũng không phải là dựa vào ngân nguyệt thần thông. Ngươi, trí tôn nhất phẩm, ngươi, điều đó không có khả năng. Bát hoang chỉ có thể tồn tại 10 vị trí tôn. Chẳng lẽ, có trí tôn vẫn lạc? Không, Huyền Vũ trí tôn quá sợ hãi. Loại kia kinh ngạc kinh hoàng bộ dáng. Ngược lại là dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Vì sao nhìn Huyền Vũ trí tôn bộ dáng? Phảng phất rất không nguyện ý người khác bước vào trí tôn cảnh giống như đâu. Không đúng, không nguyện ý là có. Nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai tra hỏi. Cái kia Huyền Vũ trí tôn chính là cấp tốc xin lỗi nói ra. Vương giáo chủ, Huyền Vũ núi mặc cho ngươi tùy ý ngắm cảnh. Bản tọa liền không tiếp đón. Cáo, phanh, oa ô, cáo đại gia ngươi cáo. Bản giáo chủ để ngươi đi rồi sao? Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai đỉnh đầu. Một vòng ngân sắc trăng khuyết trong nháy mắt lộ ra hiện ra. Lập tức một bàn tay không lưu tình chút nào cách không rút ra ngoài. Theo một đạo thanh sắc trưởng ấn tung bay mà đi. Nhất thời tướng cái kia Huyền Vũ trí tôn cho quất lật ngã trên mặt đất. Má trái bàng bên trên có rõ ràng màu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Đã là trí tôn cảnh Vương Khai, căn bản không cần lại áp chế đối phương huyết mạch, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng trí tôn. Thân là trí tôn, tự nhiên vì 10 cấp huyết mạch, cùng Vương Khai có được 10 cấp huyết mạch, triệt tiêu lẫn nhau. Mà ngân nguyệt thập nhị chuyển thần thông, thì có thể để Vương Khai trực tiếp đạt tới trí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Đồng thời còn cao hơn chỗ hai cái thậm chí 3 cấp độ. Nếu là cận chiến lời nói, lại trải qua ngân nguyệt thập nhị chuyển thần thông áp chế đối phương huyết mạch. Như vậy bát hoang tồn tại cường giả trí tôn, sợ là thổi khẩu khí, đều có thể tất cả đều băng diệt. Ngươi, Huyền Vũ trí tôn kinh hãi đến cực điểm. Toàn thân run rẩy từ dưới đất bò dậy, đầy mặt không thể tin chừng mắt Vương Khai. Bản cho rằng Vương Khai mặc dù có chí tôn cửu phẩm chiến lực, nhưng tuyệt đối không phải chân chính chí tôn đối thủ. Nhưng là bây giờ, ngay cả một chiêu, cũng ngăn cản không được. Vương Khai đến cùng đã cường đại đến mức nào? Cho dù không có bát hoang chí tôn hạ lệnh, cũng không có chí tôn dám đối Vương Khai bất kính a. Ngươi cái gì ngươi? Trung thực hóa về bản thể. Ân, muốn nhỏ một chút, gục ở chỗ này đừng nhúc nhích. Cùng bản giáo chủ nói một chút. Người vừa mới vội vã muốn đi làm gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Vũ trí tôn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thậm chí ngay cả bị Vương Khai quất một cái tát sự tình đều cho tự động quên đi. Lúc này thần sắc nghiêm túc nói ra. Vương giáo chủ, việc này nói rất dài dòng, bây giờ lại là khẩn yếu quan đầu, xin thứ cho bản tọa không thể lưu lại. Phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia Huyền Vũ trí tôn tướng nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai lần nữa một bàn tay, cho quất lật bay lên, hung hăng đâm vào trên cột cung điện. Khụ khụ, Vương Khai, người lấn rùa quá đáng. Huyền Vũ trí tôn lúc này giận tím mặt. Bản cũng bởi vì một chuyện nào đó cùng lo lắng. Bây giờ lại bị Vương Khai ba phen mấy bận ngăn cản. Ngôn từ cùng hành động vũ nhục. Đường đường trí tôn. Làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Ngươi lại không tướng sự tình nói rõ ràng. Đừng nói lấn rùa quá đáng. Bản giáo chủ hôm nay. Chắc chắn ngươi nhập nồi. Hầm canh rùa. Mẹ, cái này cho ngươi quen. Ngươi coi bản giáo chủ nguyện ý quạt ngươi miệng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi,